Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, Behind Mirror Ai đằng sau đôi mắt gương. Đứng trên ban công của trang viên Valor, Mordred nhìn ra khoảng không rộng lớn của Mirror Lake, hồ gương, trải dài trước mặt, mặt trời đang mọc, và mặt nước yên tĩnh bắt đầu lấp lánh với ánh sáng vàng tuyệt đẹp. Xa xa, hình bóng tráng lệ của lâu đài vĩ đại hiện lên từ ánh sáng vàng. Trông giống như một thứ gì đó bước ra từ truyện cổ tích. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, mặc dù bị che khuất bởi bức màn mờ ảo của cơn mưa rơi. Mordred mỉm cười, thưởng thức cảnh tượng, cậu uống cà phê buổi sáng trong im lặng, không nghĩ về bất cứ điều gì cụ thể. Những phút yên tĩnh này vào lúc bình minh là thời gian duy nhất cậu được yên bình sau đó trong ngày, cậu luôn bận rộn với công việc, giải quyết các vấn đề cấp bách và tương tác với vô số người. Những vấn đề đó tự thân chúng đã hấp dẫn và thú vị. Nhưng đó là một loại niềm vui khác, đến khi chiếc cốc gốm tinh xảo trong tay cậu cạn khô. Có sự chuyển động trên con đường sỏi dẫn đến trang viên. Nhận thấy một chiếc xe hơi đen sang trọng đang đến trang viên. Mordred khẽ thở dài, biểu cảm của cậu thay đổi, thoáng lộ ra một cảm giác u sầu. Sau đó, nó được thay thế bằng nụ cười đơn giản thường thấy của cậu. Và cậu rời ban công, vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa, dép mềm và một chiếc áo choàng màu xanh lá cây thêu tỉnh xào. Cậu rời phòng và đi xuống tầng 1. Những người hầu gái, người hầu trai và Sebastian không thấy đâu mở cửa. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy họ, tập trung thành hai hàng ngay ngắn bên ngoài lối vào với những chiếc ô trong tay. Chào buổi sáng, tự mình cầm một chiếc ô, Mordred bước ra để đón chiếc xe đang đến. Cửa xe mở ra trước khi người tài xế kịp chạm vào. Và một người đàn ông Epiboticus trèo ra khỏi đó, mang một vẻ mặt nghiêm nghị, người đàn ông cao và vai rộng, với vóc dáng gầy nhưng mạnh mẽ. Ông ta có mái tóc đen và bộ râu dày, trang nghiêm, vẻ mặt trên khuôn mặt quý tộc của ông ta khắc khổ và austere. Nghiêm khắc, và đôi mắt xám của ông ta lạnh như thép đã được tôi luyện. Ông ta nhìn xung quanh một cách lạnh lùng, và ánh mắt nặng nề của ông ta dừng lại ở Mordred. Người đàn ông im lặng vài giây, nghiên cứu cậu một cách u ám. Sau đó, một nụ cười rộng nở trên khuôn mặt góc cạnh của ông ta. Ngay lập tức làm nó ấm lên. Con trai, Mordred cũng mỉm cười, che giấu nỗi u sầu của mình sau nụ cười đó. Bố, trước khi cậu kịp nói gì thêm, cậu đã bị ôm chặt trong một cái ôm gấu. Lại đây, nhóc con. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Con vẫn còn quá gầy. Sebastian, ông đã cho thằng bé này ăn gì vậy? Thật vậy, đó không ai khác chính là Anvo, cha của Mordred, mẹ đâu rồi? Anvo mỉm cười bí mật với Mordred và đưa một ngón tay lên môi. Suvik, mẹ đã ngủ gật trên đường từ sân bay về. Đừng đánh thức mẹ vội. Rời khỏi sự che chở của chiếc ô của Mordred, ông ta đi vài bước về phía hồ và hít một hơi thật sâu. À, mùi hôi thối, ta nhớ nó. Nhìn lại, ông ta nhếch mép cười. Mẹ con và bố đã làm một số công việc tuyệt vời ở những nơi kém may mắn hơn. Và bố sẽ không đổi nó lấy bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng không gì bằng nhà, đúng không? Anvo quay lại hồ và cười khúc khích, ngắm nhìn cảnh tượng của lâu đài, nhìn nó kìa, mọc lên từ mặt nước, vẫn tráng lệ như mọi khi. Chà, có lẽ bây giờ còn tráng lệ hơn một chút sau khi việc cải tạo hoàn tất. Mỉm cười gượng gạo, cuối cùng ông ta cũng quay lại đứng dưới chiếc ô. Bố nghe nói lâu đài sẽ sớm mở cửa cho công chúng. Bảo tàng Mirat, hả? Đó có phải là ý tưởng của con không? Mordred gật đầu, có vẻ buồn, khi chỉ nhìn nó từ xa, luôn ngoài tầm với, và trống rỗng, giống như một ảo ảnh. Vì vậy, còn nghĩ mình sẽ để mọi người đến thăm và ngắm nghía. Việc hợp tác với tòa thị chính mất rất nhiều công sức. Nhưng con biết những việc này như thế nào rồi đấy. Anvo gật đầu. Bố biết và nghe con nói vậy. Bố hạnh phúc hơn bao giờ hết khi đã nghỉ hưu. Ngửa đầu ra sau, ông ta cười. Bây giờ, hãy đánh thức mẹ con dậy và vào trong. Biểu cảm của ông ta tối sầm lại một chút. Bố xin lỗi, chúng ta không thể trở về sớm hơn. Con trai, chuyện đó với em gái con. Hai đứa đã làm chúng ta rất lo lắng. Nếu không có Madoc hứa sẽ chăm sóc con và Morgan, chúng ta đã bỏ tất cả và trở về ngay lập tức. Mordred mỉm cười yếu ớt. Vâng, bác, chú, đã giúp đỡ rất nhiều. Hay là, vào lúc đó, điện thoại của cậu reo. Thở dài, Mordred lấy nó ra khỏi túi, nhìn vào màn hình, và nhận cuộc gọi. Vâng, có chuyện gì vậy? Cậu lắng nghe ai đó ở đầu dây bên kia trong vài giây. Rồi cau mày. Cái gì? Ý anh là gì? Họ đã để mất cô ấy. Con, có một âm thanh nghẹt ngào của giọng một người đàn ông từ điện thoại. Và biểu cảm của cậu trở nên phiền muộn hơn. Làm sao có thể như vậy? Tôi được biết rằng bệnh viện đang nói đến. Sau khi lắng nghe thêm vài giây, cậu kết thúc cuộc gọi và đứng yên một lúc, nhìn ra xa với vẻ mặt lo lắng. Cảm nhận được sự bất an của con trai, Anvo hỏi bằng một giọng bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Mordred giật mình, rồi im lặng nhìn cha mình. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu và nói. Đó là trợ lý của bác. Chú, rõ ràng, Morgan, cô ấy đã biến mất. Con không biết làm thế nào điều này có thể xảy ra. Xét rằng cơ sở chúng ta đã chọn cho cô ấy được cho là cung cấp sự chăm sóc tốt nhất suốt ngày đêm. Nhưng con sẽ tìm ra. Anvo nghiên cứu cậu vài giây, rồi thở dài. Con bé đó, bố nghĩ bố đã chiều chuộng nó quá mức. Nó thực sự biết cách nổi cơn thịnh nộ. Nhưng trước khi con đổ lỗi cho ông già này, hãy nhớ rằng con mới là người chiều chuộng nó nhất. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của Mordred. Tất nhiên là con rồi. Cô ấy là em gái nhỏ của con. Anvo lắc đầu, nhìn con kìa, vẫn còn bao che cho nó. Bố nghe nói lần này nó thực sự đã đi quá giới hạn, cố gắng làm hại con. Điều đó quá đáng, ngay cả đối với nó. Con không tức giận à? Mordred hơi nghiêng đầu. Tức giận? Cậu cân nhắc câu hỏi trong vài giây. Con không bao giờ tức giận. Con không thể tức giận. Mỉm cười với cha mình, cậu đưa cho ông chiếc ô và thở dài. Con xin lỗi, bố. Con sẽ phải đi giải quyết chuyện đó. Ôm mẹ giúp con nhé. Con sẽ về ăn tối. Anvo gật đầu. Tất nhiên rồi. Cứ đi làm những gì con cần làm. Kéo Morgan về nhà luôn. Bố sẽ nói chuyện nghiêm khắc với nó. Mordred nhìn ông vài giây, rồi quay đi. Ngoài tầm mắt của Anvo, nụ cười của cậu mờ đi một chút. Cậu ngẫm nghĩ một chút, rồi đi vào trong để thay quần áo. Phía sau cậu, mặt nước hồ đang khuấy động. Mặt nước hồ đang khuấy động, không còn yên tĩnh khi bề mặt của nó bị mưa dập. CVT, cầu đề cử phiếu à? Hết chương.